Hệ thống livestream tử vong, chương 34, 4 người toàn diệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Má ơi, dọa lão từ tiểu ra quần. Một cái nhắc nhở cũng không có, liền đem chiếu cái hình ảnh kinh khủng này ra, streamer muốn hù chết người. Đêm nay khẳng định gặp ác mộng, vẫn là nên ăn trước một bình định tâm hoàn. Các người xem tiếp đi, tim lão tử có vấn đề, phải đến bệnh viện. Lão tử sẽ gửi cho streamer một lưỡi dao sau. Mấy trăm ngàn người từng cái hít vào một trận lãnh khí. Không chỉ riêng bọn họ, liền ngay cả vô kiện hô hấp cũng có chút không thông. Hình ảnh kinh khủng kích thích thị giác làm hắn cảm thấy rất buồn nôn, trong bụng rời sông lấp biển kém chút liền không nhịn được. Hiện tại trong màn hình chính là Chu Nghi và Phạm Lệ Lệ. Hai người bọn họ cuối cùng cũng đem vòng cổ tháo ra. Cho nên dù bom nổ, đầu Hàn Cẩm Đông rơi xuống đất, hai người vẫn còn sống. Nhưng phải trả đại giới kinh khủng, vô cùng huyết tinh. Chu Nghi cơ hồ đem toàn bộ thịt trên khuôn mặt cắt đứt, chỉ còn lại xương trắng cùng máu tươi. Nhìn không khác gì một cái đầu lâu đẫm máu. Bất quá trên cái đầu lâu này còn nhiều ra hai cái nhãn cầu huyết hồng, lộc cộc chuyển động, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Một bên Phạm Lệ Lệ tình huống càng thêm hỏng bét. Trong quá trình điên cuồng róc thịt, mắt phải bị bàn chải sắt đập rơi mất. Lúc này trong hốc mắt máu tươi ào ào chảy xuống. Phần miệng, mũi, lỗ tai các loại chẳng những máu thịt nát bét rơi rớt, thậm chí ngay cả xương cốt đều bị bàn chải sắt đập nứt y như quỷ. Tôi thật sự không muốn chết, ô ô ô, Phạm Lệ Lệ khóc lên rít gào, thanh âm đặc biệt quỷ dị, sau đó bịch một tiếng, ngã xuống đất chết. Chu Nghi nhìn thoáng qua, hai hàm răng tách ra, biểu tình cực kỳ khủng bố, tự tiếu phi thiếu nói. Mình rất sợ a, lần này phải chết thật rồi. Bịch, Chu Nghi cũng ngã xuống, chết, toàn quân bị diệt, một người sống sót đều không có. Phu, ca, vô kiện vung quyền hung hăng đánh lên mặt bàn, thất bại lần nữa, triệt triệt để thất bại, không có chút tôn nghiêm nào. Đang lúc vô kiện cảm thấy vô cùng tự trách, vô cùng nhục nhã, thanh âm của Dương Chiếp lần nữa vang lên. Tốt, cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream tử vong, cảm ơn khen thưởng của mọi người. Hôm nay dừng ở đây, chúng ta kỳ sau gặp lại. Kỳ sau, vô kiện nghe được câu nói sau cùng, lần nữa nhận thêm 10.000 điểm bạo kích. Cứ chờ đấy, tôi nhất định sẽ bắt được anh. Tôi, vô kiện nhất định sẽ đưa anh ra công lý. Sau khi tắt livestream, từng đạo âm thanh nhắc nhở vang lên. Keng, thiết kế tử vong lần này thành công. Keng, livestream lần này rút được 4.780 khối. Đang tiến hành đánh giá độ khó của thiết kế tử vong. Đánh giá hoàn thành, đẳng cấp của lần thiết kế tử vong này là tốt. 4. Thu hoạch được 900 điểm tử vong, không thu hoạch được tràng cảnh mới. Dương Chiếp nhíu mày, không có tràng cảnh mới. Mặc dù hơi có chút thất vọng, bất quá lần này tiền thưởng cao, hơn cả một tháng tiền lương của hắn. Thêm nữa đẳng cấp đánh giá là tốt. 4. Thu hoạch được 900 điểm tử vong, có thể trao đổi nhiều vật phẩm. Sau khi kiểm kê hoàn tất, Dương Chiếp đóng lại hệ thống. Ngồi trong phòng an ninh, Dương Chiếp cảm thấy trực ca đêm vô cùng nhàm chán, chẳng có chuyện gì làm, lại còn phải chừng hai con mắt quan sát bên ngoài. Vương Nhất Chu từng nhắc nhở qua, ban đêm nơi này nhiều mỹ nữ cao gầy gợi cảm, ăn mặc sexy, có thể nhìn một chút. Nhưng Dương Chiếp không có hứng thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là hắn buồn bực ngán ngẩm ngồi trong phòng trực ban xem tiểu thuyết. Kết quả chưa được vài phút, thông báo điện thoại bắt đầu ong ong ong vang lên không ngừng. Từng đầu tin tức về livestream tử vong như thủy triều vọt tới. Che kín màn hình, 4 người toàn diệt, nhà thiết kế tử vong lại ra tay. Mục tiêu đều là vị thành niên, nhà thiết kế tử vong, sát thủ máu lạnh, vẫn là phán quan khát máu, tội phạm IQ cao, một lần nữa thực hiện hoàn mỹ. Dân mạng biểu thị mình không đủ trí thông minh khi xem livestream. Chuyên gia nói, 100 năm nữa, nhà thiết kế tử vong mới có khả năng bị cảnh sát bắt. Cảnh sát đăng tin sẽ điều tra lại vụ án ở trường trung học Quang Minh, kết quả cụ thể công bố sau. Một đầu lại một đầu, tầng tầng lớp lớp, đủ mọi loại góc độ tin tức. Các nhà báo vắt hết trí óc để viết bài mới, thậm chí là đưa cả tin lá cải. Thanh âm của nhà thiết kế tử vong trầm thấp dầu tư tính, mê muội một nhóm tù binh. Toàn bộ hoa hậu giảng đường thành phố Thượng Hải tỏ tình với nhà thiết kế tử vong. Biểu thị không phải hắn không gả, là một nam nhân chân chính. Một đêm 7 lần, áo mưa của nhà thiết kế tử vong, để ngươi thét lên cả đêm. Dương Chiếp xem từng đầu tin tức, khi nhìn đến quảng cáo áo mưa, hắn không thể không bội phục, quả thật chỗ nào cũng có thương gia. Lá gan không nhỏ, chẳng lẽ không sợ mình gửi đến một tờ giấy thông báo tử vong sao? Dương Chiếp khóe miệng nâng lên, hừ lạnh. Hắn thực chất rất thống hận mấy tên thương gia vô lương, bởi vì bản thân cũng từng bị hố không ít. Bất quá như loại quảng cáo áo mưa này, hắn cũng không đến mức phải gửi giấy thông báo tử vong. Hết thảy đều có điểm mấu chốt, 60 điểm PK là ranh giới cuối cùng. Lại nói, nữ sinh trung học Quang Minh Thẩm Phượng Kiều, người từng bị Dương Chiếp dạy dỗ một lần, hôm nay cũng xem livestream tử vong. Sau khi kết thúc chương trình, quần áo trên người cơ hồ đều bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Cả người hư thoát, hung hăng hít lấy một trận khí lạnh, Thẩm Phượng Kiều run run, sau đó cầm điện thoại di động gọi cho Trương Phóng. Anh có xem livestream tử vong hôm nay không? Có xem, chúng ta có thể bị nhà thiết kế tử vong chụp tới không? Giọng Trương Phóng phi thường run rẩy, Thẩm Phượng Kiều cảm nhận được hắn đang rất sợ hãi. Cô hoàn toàn đồng tình, đừng có nghĩ đến việc trước kia nữa, tí nữa tôi đi mua một chút đồ, sang nhà Tất Hạ Hạ Tạ Như Mai, Lý Tuyết Linh xin lỗi, anh đi không? Được tôi lập tức lái xe đến chỗ cô. Không chỉ bọn hắn, sau khi livestream tử vong kết thúc, một nhóm lớn học sinh người người cảm thấy bất an. Những đứa trẻ này bình thường ở trường tung hoành bá đạo, thường xuyên ức hiếp bạn học, hiện tại cả đám đều sợ tè ra quần. Trong lòng thầm hỏi, mục tiêu livestream tiếp theo có phải là mình không? Cách chương.